Chương 3006 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng cổ ma thụ. Người khác không biết, Tàng Thiên Phong nhưng rất rõ ràng ám ma xâm lâm ý vị cái gì, đó là thi thể chồng chất địa phương, có thể nói là tiên duyên bên trong dãy núi hung hiểm nhất địa phương, những này đều không phải then chốt là nơi này, có thể giết người chỉ cần có thể tiến vào, hắn cái này quan chủ khảo cũng có thể giết người. Tàng Thiên Phong hai mắt một nanh, nói, đề trưởng lão, có thể không tiến vào ám ma rừng rậm duy trì trật tự. Dù sao ta là những này người mới quan chủ khảo, ta vẫn là rất nhỏ bé, bọn họ mỗi một cái đều có thể thông qua sát hạch. Tiến vào ám ma rừng rậm sát hạch, Tàng Thiên Phong tự nhiên biết là nhân tại sao, Tàng Thiên Phong lại nói tiếp, ngày năm nay người mới thẩm thấu tiến vào ma tông đệ tử, ta cũng có trách nhiệm, ta muốn bù đắp, không buông tha bất luận cái nào ma nhân. Người đàn ông trung niên nhìn Tàng Thiên Phong chần chờ chốc lát, nói, ê được rồi, vậy ngươi cũng đi theo vào. Tàng Thiên Phong mừng rỡ, nói, ê đa tạ trưởng lão, ta nhất định đem hết toàn lực bảo đảm lần khảo hạch này thắng lợi tiếp tục, cũng tận lực đem lần này tổn thất rơi xuống thấp nhất. Người đàn ông trung niên thỏa mãn nở nụ cười, nói, kẻ tổn thất là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là không cho phép bất luận cái nào ma nhân rót vào tiên duyên tông, đây là tông chủ ý tứ. Tàng Thiên Phong trong mắt càng là vui vẻ, câu nói này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn có quyền sinh quyền sát, chỉ cần hắn nói là ma tông đệ tử, vậy thì là ma tông đệ tử, vậy thì có thể động thủ đánh giết. Nói cách khác, Long Phi mệnh lần thứ hai nắm giữ đến trong tay hắn. Tàng Thiên Phong trong lòng sôi trào lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi cho ta tất cả, ta sẽ ngàn lần vạn lần trả lại ngươi. Ngươi liền cho ta chờ đi." Lúc này, người đàn ông trung niên hạ thấp giọng, nói, "Kẻ khí phong hồ trưởng lão để ta hỏi ngươi, cái thứ kia ngươi lấy tay hay chưa?" Tàng Thiên Phong rùng mình, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Kẻ tạm thời không có, bất quá mời về bẩm hồ lão, ta nhất định sẽ lấy tay." Người đàn ông trung niên sắc mặt bất biến, nói, "Kẻ ta liền không cần tiện thể nhắn, hắn cũng sẽ tiến vào ám ma rừng rậm, đến thời điểm ngươi mình nói với hắn đi." "Được rồi, y. Ta mà nói cũng truyền tới, ngươi cầm những này người mới mang đi ám ma rừng rậm đi. Đây là tiên bằng." Đang khi nói chuyện, nam tử lấy ra một tờ chiến thú lệnh, khiến cho bài trên điêu khắc một con loài chim, Tàng Thiên Phong hai tay cung kính tiếp nhận, nam tử bóng người hơi động, hóa thành một đoàn tử quang biến mất ở phía chân trời. Nguyên bản sắc mặt khó coi Tàng Thiên Phong lập tức thật giống như già mà có con trai như thế trở nên hưng phấn, trong tay nắm cái viên này loài chim lệnh bài, đi tới trước đài, một chút liền khóa chặt lại trong đám người Long Phi. Vốn là hắn lấy vì là mình mất đi cơ hội, bởi vì hắn chỉ là cửa thứ nhất quan chủ khảo, muốn lại nhằm vào Long Phi sẽ không có đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn còn có cơ hội, đồng thời so với cửa thứ nhất còn muốn cơ hội tốt, lần này tự mình động thủ, hắn nhất định sẽ làm cho Long Phi trả giá thật lớn. Khặc khặc, nghe Tàng Thiên Phong hắn giọng một cái, trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại, Tàng Thiên Phong chân linh hơi động, truyền vào lệnh bài ở trong, tiếp theo. Phần phật ê một đạo tiên quang từ lệnh bài trung phi ra, một đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời bay ra, trực tiếp đem toàn bộ quảng trường bao trùm lại, cực kỳ to lớn, thật giống như một chiếc vũ trụ chiến hạm, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua, mỗi một cái đều há hốc mồm, Long Phi cũng giống như vậy, người ta cọ sát, này loài íp không ca chim cũng lớn quá rồi đó. So với băng hỏa muốn lớn hơn nhiều, Dương Kim hơi sững sờ, kẻ tiên bằng. Đàm Đại Pháo hỏi, ơ ngươi lại biết rồi. Dương Kim nói, ê đây là tiên duyên tông tiên bằng, hắn có thể đồng thời vận tái 3 triệu người, có thể nói là tiên duyên tông phi cơ chuyển vận đi. 3 triệu người, y. Trời ơi. Đàm Đại Pháo liếu lưỡi nhìn trên đỉnh đầu bóng đen, cực kỳ mộng bức, Dương Kim nói thầm lên, ê làm sao sẽ dùng đến tiên bằng đây? Cửa ải thứ hai sát hạch không phải vẫn còn ở nơi này sao? Chẳng lẽ muốn đi chỗ khác? Làm sao lại đột nhiên chuyển biến? Phát sinh cái gì không? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long Phi. Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi đó à? Đúng đấy. Chẳng lẽ còn muốn đi chỗ khác sao? Rất nhiều người nghi vấn lên, Tàng Thiên Phong lạnh lùng nói, để cho các ngươi đi tới liền lên đi, đừng hỏi nhiều như vậy phí lời, nếu như ai không muốn đi tới, vậy thì mời rời đi Tiên Duyên Tông. Cho tới đi nơi nào? Đến các ngươi tự nhiên biết. Ám ma rừng rậm không thể nói, một khi nói ra, này những kia ẩn giấu ở trong đám người ma tông đệ tử chắc chắn sẽ không đi, hơn nữa, nếu như nói đi ra ảnh hưởng đến mặt trên kế hoạch, vậy hắn nhưng là không phải ngoại môn trưởng lão vị trí không gánh nổi, khả năng còn cổng bị quan trên tư thông ma tông tội danh trực tiếp chết ở chỗ này. Nhanh lên một chút đi tới. Nhanh. Đừng dông dài. Tuy rằng không rõ ràng mình sẽ bị vận đến nơi nào, thế nhưng ai cũng không muốn bỏ mất tiến vào Tiên Duyên Tông cơ hội. Lão đại, chúng ta. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi nói, "Ê đi. Mặc kệ hắn làm cái gì, nếu như lại chọc tới ta, lần này ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết rất khó coi." Đồng dạng, Tàng Thiên Phong trong lòng cũng là âm lãnh cười lên, "Hiểu uy hiếp ta. Để ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tiểu tử, ngươi đã triệt để ta nổi giận, chờ xem. Ám ma rừng rậm chính là ngươi tử vong chi địa." Ám ma rừng rậm, vị trí ở Tiên Duyên Sơn Mạch phía tây một chỗ khe núi bên trong, khoảng cách Tiên Duyên Tông có bách vạn cây số, loại này khoảng cách đối với Tiên Duyên Tông cường giả đến nói không lại chính là tới tấp trung sự tình, thêm vào có tiên thú loài chim, vậy thì càng sắp rồi. Nơi này là cực âm chi địa, nhiệt độ so với những địa phương khác muốn thấp 10 độ trở lên, toàn bộ khe núi diện tích cũng vô cùng lớn cực kỳ, 1 triệu người tiến vào bên trong cũng là dường như cục đá ném vào. Trong nước, lên không là cái gì bọt nước, muốn ở nơi như thế này hộ vệ chu toàn cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Bất quá, Tiên Duyên Tông còn là phi thường trọng thị lần khảo hạch này, ít nhất tiên quân phái ra thánh nữ, Tiên Duyên Thánh Nữ, nắm giữ tịnh hóa gột rửa lực lượng, nàng có thể cứu rất nhiều người. Ám ma ở giữa vùng rừng rậm nơi, một tên hình dạng cực mỹ thân mặc áo trắng tiên quần, cả người liền dường như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ giống như vậy, nàng lẳng lặng đứng thẳng ở một viên to lớn âm u cổ thụ trước, mi tâm nhíu chặt, hơi một tiếng, nói, "Người ma cây, ngươi sở dĩ ở đây không phải chế tạo ra ma nhân, mà là để càng nhiều ma nhân đi ra ma đạo, tịnh hóa tâm linh." Âm u cổ thụ nhẹ nhàng rung lên, dưới nền đất nơi sâu xa phát sinh âm trầm cười quái dị như là đang giễu cợt. Thánh nữ vẫn chưa không thích, mà là lạnh như băng nói, "Thế nếu như ngươi dám nhiều tạo vết chóc, ta lần này tất trừ ngươi." Ô ha ha ha, cây ô ha ha, ma cây nơi sâu xa lại là liên tiếp tiếng cười nhạo vang lên, làm cho tâm thần người ý loạn, thức hải rung động. Thánh nữ phía sau mấy tên đệ tử cái trán đều mồ hôi đầm đìa, thân thể lay động, tự hồ muốn không chống đỡ nổi. Thánh nữ hai mắt hơi một nanh, miệng lẩm bẩm, đồng thời ở trong chớp nhoáng này, nàng trên người từng đạo tiên vân phiêu miểu ánh sáng ở thả ra ngoài, liền như xá lợi hào quang giống như vậy, trực tiếp liền đem ma cây tản mát ra ma âm cho gột rửa tịnh hóa đi.